Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 139, ngẫu nhiên gặp Đoạn Đức. Thân mã há miệng một nuốt, kim bổ quả vào miệng tan đi, vô tận tinh khí từ trong lỗ chân lông dâng lên ra. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn một tầng trói buộc giải phóng, thần lực nước cuồn cuộn. Ầm, vạn trượng lôi đình bỗng nhiên giáng xuống, hình thành một mảnh biển lôi, bao phủ hoàn toàn phiến địa vực này. Cả trên trời mặt trời đều bị che đậy. Phía chân trời một mảnh ánh tím. Lôi kiếp tăng cường, biến thành tử tiêu lôi điện. Tiếng ầm ầm không ngừng. Vừa mắt một mảnh trướng mắt. Khí tức hủy diệt che ngợp bầu trời. Nhường thân mã cảm nhận được ngạt thở. Hắn lập thân cùng trong biển sấm sét. Một đôi mắt, giống như dao găm sắc bén. Mặc cho thiên lôi cuồn cuộn. Từ lù lù không động. Răng rác. Thiên kiếp tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Vô số đạo lôi điện rót thành một đạo thác nước. Hướng thân mã đánh tới. Sóng to gió lớn. Khủng bố vô biên. Hắn bị nổ nhe răng trợn mắt. Toàn thân máu tê bốn phía. Hiện tại hắn mỗi tăng lên một cảnh giới. Chỗ gặp thiên kiếp cũng biết tăng cường. Quan tài đến. Loảng xoảng một sinh. Nắp quan tài bị mở ra. Hóa thành một đạo lỗ đen. Như là một đầu thao thiết mở ra miệng to như chậu máu. Hấp dẫn lấy xung quanh lôi điện. Mỗi lần độ kiếp, hắc quan đều biết lạc ấn cùng đan dệt ra một chút pháp tắc ấn ký. Theo thân mã tu vi tăng lên. Một ngày nào đó, độ thiên quan sẽ diễn hóa thành một kiện lợi khí. Thân mã còn đem hắn thần niệm ngoại phóng đi ra. Tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Đem giấu ở trong cơ thể âm khí. Suối quẩy rửa sạch, nấc. Thân mã há miệng hút vào, đem trên trời cuối cùng một mảnh kiếp vân hút vào trong bụng. Vận chuyển địa ngục hồng lô, cưỡng ép luyện hóa, từ khi tu luyện cái kia mộ cổ lôi pháp, hắn cảm giác cùng lôi đình càng thêm thân hòa. Lôi pháp điều khiển như cánh tay. Vào giờ phút này, hắn cơ thể cực kỳ cường hãn, tỏa ra ánh sáng lung linh, mênh mông khí huyết như là một đầu hung thú. Hắn so trước kia càng thêm cường đại. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất tại phun ra nuốt vào lôi khí. Bên ngoài thân có hồ quang lấp lóe, uy năng vô song, màu đỏ long mã thần niệm như là như lưu ly óng ánh. Không rảnh dơ bẩn, độ thiên quan phía trên thì nhiều hơn rất nhiều đường vân. Không chỉ là bề ngoài, trên nội bích cũng có. Tinh mịn đường vân lẫn nhau chiếu lẫn, huyền ảo khó lường, đang không ngừng diễn hóa bên trong. Hô! Một ngụm chọc khí thở ra, băng tán chân trời chỗ đám mây, sáng chói ánh sáng từng bước thu liễm, tất cả dị tượng đều yên tĩnh lại, thân mã lộ ra càng thêm tự nhiên, tứ cực cảnh tầng thứ ba tấn thăng thành công. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu, trên mặt đất mấp mô, một mảnh cháy đen, nguyên bản cao ngàn trượng núi lớn bị lôi đình gọt đi 1/3. Chung quanh cỏ cây tất cả đều hóa thành cho tàn. Đoán chừng tiếp qua mấy năm mới có thể một lần nữa mọc ra. Thần quang nhảy lên, thân mã hướng nơi xa bay đi. Lần này động tĩnh quá lớn. Đã có mấy đạo khí tức cường đại hướng bên này đến. Là thời điểm rời đi. Chạy ra ngàn dặm đất. Thân mã bỗng nhiên ngừng lại. Chung quanh rừng cây dần dần biến thưa thớt. Phía trước có một chỗ hồ nước. Tiên vụ lượn lờ. Trên bờ điểm xiết lấy từng đóa tiên hoa. Như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thân mã cảm nhận được một cỗ hèn mọn khí tức. Hắn dõi mắt trông về phía xa. Phát hiện một tên mập ngay tại bên hồ chuyển động. Trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hồ trung tâm. Đoạn mập mạp. Hắn không phải là ở Đông Hoang sao? Làm sao lại đi tới Tần Lĩnh? Gia hỏa này đối với mộ táng địa có tinh thâm nghiên cứu. Hồ nước phía dưới chẳng lẽ có cái gì đại mộ a? Thân mã hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, quan sát đến xung quanh tình huống. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tòa kia trong hồ nước, một đầu to lớn cá sấu nhô đầu ra, hướng đoạn mập mạp đánh tới. Đoạn Đức mặc dù béo, thế nhưng thân thể lại dị thường linh hoạt, nhanh chóng tránh đi công kích, thần quang nhảy lên, hướng nơi xa bay đi. Trong miệng tựa hồ ở nguyên rủa cái gì. Cái kia to lớn cá sấu một kích không trúng. liền chìm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Nửa bước đại năng, Thần Mã hết sức kinh ngạc. Đoạn Đức ở bên ngoài một dặm ngừng lại, tựa hồ còn không hết hy vọng, ném ra một kiện màu đen vật thể. Thế nhưng ở hồ trên không liền nổ tung, khí hắn thẳng dậm chân. Đây là trận pháp, trong hồ nước vậy mà bao phủ trận pháp, xem ra trong đó tất có bí ẩn. Thân Mã trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng phía Đoạn Đức vị trí bay đi. Ai? Đoạn Đức phản ứng lại, trên thân ánh sáng muôn màu, không biết ẩn tàng bao nhiêu món pháp bảo. Mập mạp chết bầm, mới mấy tháng không gặp, liền không biết ta rồi. Thân Mã cười ha hả nói, Thân lão đệ, ngươi làm sao ở cái này? Đoạn Đức không kìm được vui mừng, không nghĩ tới sẽ ở Tần Lĩnh chỗ sâu gặp được cố nhân. Ta đến bên này Tầm Long tỷ tu luyện, đi dạo liền tới ở đây. Lần trước ở Vạn Long sao? Ngươi làm sao biến mất tại hư không thông đạo a? Thân Mã hỏi. Hai, vừa nhắc tới cái này đạo gia ta đã cảm thấy suối quẩy. Thế mà bị hư không loạn lưu cuốn về Băng Tuyết Cung. Kém chút liền bị Vạn Long xào bên trong Thái Cổ Vương tộc xé nát. Bị đuổi giết mấy vạn dặm, mới thoát ra thăng thiên. Về sau Thái Cổ Vương tộc khắp thiên hạ đuổi bắt ta. Đạo gia liền tới đến cái này Trung Châu tránh đầu gió. Hôm nào lại đi nhà bọn hắn khảo cổ, lại nói cái kia bất tử thần dược đâu. Đoạn Đức một mặt buồn khổ dáng vẻ. Bạch, Thân Mã từ trong khổ hải lấy ra chân long bất tử dược. Hơn một xích cao hình rồng thần dược, óng ánh sáng chói, tràn lan ra vô lượng ánh sáng vàng, hương thơm bốn phía. Bất quá, thần dược dị tượng đều bị hắn phong ấn lại. Chân long bất tử dược. Đoạn Đức mắt thả tặc quang, xoa xoa tay nhỏ, hận không thể nhào tới. Khụ khụ, Thân Mã ho khan vài tiếng. Thân lão đệ, cái này thần dược không bằng nhường ta quan sát mấy ngày. Đoạn Đức một bộ thành khẩn bộ dáng. Ta còn không biết mập mạp ngươi đức hạnh, đến vật trong tay ngươi còn có thể cầm về sao? Cho ngươi tối đa là 10 giọt bất tử thần dược dịch. Thân Mã khinh bỉ nói. Đạo gia ta từ trước đến nay nói 102. Người xưng thành thật thủ tín tiểu lang quân, người cũng không nên trống rỗng nói xấu ta. Đoạn mập mạp lòng đầy căm phẫn, không muốn thần dược dịch, vậy ta liền thu lại. Thân Mã làm bộ liền muốn thu hồi khổ hải. Đừng a, 20 giọt thần dược dịch. Đoạn Đức vội vàng nói. 10 giọt, ta có thể tặng kèm 3 cây thần dược manh mối. Thân Mã mở miệng, thật giả dối. Đoạn Đức một mặt không tin bộ dáng. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, người cùng ngựa ở giữa tín nhiệm đâu. Thân Mã lắc đầu, một bộ đau khổ dáng vẻ. Đoạn Đức cắn răng, nói đi, một gốc là chân hoàng bất tử dược, giấu ở Tử Sơn chỗ sâu. Ngộ đạo cổ trà thụ cùng Vạn Tuế, ngay tại Bất Tử Sơn bên trong cắm rễ. Thân Mã chậm rãi nói, lão Mã, người cái này có chút không chính cống. Người nói hai địa phương này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là Bất Tử Sơn, chuẩn đế cường giả tiến vào đều có thể bỏ mình. Đoạn Đức nói, cái này bất tử thần dược xưa nay khó gặp tung tích, lấy được chúng manh mối càng là muôn vàn khó khăn. Mập mạp chết bầm ngươi liền thỏa mãn đi. Thân Mã nói, hừ. Đoạn Đức khó chịu tiếp nhận 10 giọt bất tử thần dược dịch. Mập mạp, lại nói ngươi ở bên hồ chuyển động làm gì? Bên dưới có bảo bối sao? Thân Mã đưa tới, dò hỏi, nào chỉ là bảo bối? Theo đạo gia ta suy đoán, phía dưới rất có thể chôn giấu lấy một tôn thánh nhân. Nếu không phải bên dưới có đầu cá sấu ngăn cản, ta đã sớm phá vỡ pháp trận. Đoạn Đức nhìn về phía hồ nước, hai mắt tỏa ánh sáng, không bằng hai ta liên thủ. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.